Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 tọa ủng hơn 1.000 tinh cầu tinh tế đệ nhất đại phú hào. Cấp toàn tinh tế ở kỷ nguyên mới sáng tạo một cái quan trọng biến chuyển trận này hội đàm. Này đây thủ tọa thượng thanh niên tóc đen ngủ yên mà kết thúc. Uống xong cuối cùng phân lượng vỏ trứng bột phấn cùng Pubano thụ nước hỗn hợp ra tới uống phẩm lúc. Sau. Cố Hoài không bao lâu liền ở buồn ngủ cảm thúc dục hạ tiệm hạp khởi hai mắt. Cuối cùng thật sự chống đỡ không được, thân thể một nghiêng đảo dựa vào bên cạnh tóc bạc trùng tộc trên người. Dùng cái đuôi đem ngủ thanh niên vòng ôm hồi chính mình trong lòng ngực. Tóc bạc trùng tộc mặc thanh cấp trong lòng ngực thanh niên điều chỉnh tốt tư thế. Sau đó mới nâng hạ mắt, sau này sẽ giải trừ đối với các ngươi hoạt động phạm vi hạn chế. Các người có thể được hưởng cùng tút sơ tinh nhị cấp công dân ngang nhau đãi ngộ dùng lòng bàn. Tay nhẹ hủy diệt còn dính ở thanh niên khóe môi biên vết sữa lúc sau. Tóc bạc trùng tộc lại bồi thêm một câu. Trên tay mang theo trang bị không thể trích thoạt nhìn vô tội lại vô hại. Nhưng thực tế là cuối cùng boss cấp bậc thanh niên nói như vậy ngủ liền ngủ. Làm hai gã ngồi ở đối diện nhân loại tướng lãnh cũng cảm nhận được một chút bất đắc dĩ tâm tình. Này thật là trùng tộc tối cao chúa tể, nhưng thanh niên như vậy không hề phòng bị an tĩnh ngủ bộ dáng. Thật sự làm cho bọn họ khó có thể đem đối phương cùng trùng tộc vương liên hệ lên. Đối phương làm cho bọn họ dùng hai mắt của mình tới xác nhận trùng tộc thay đổi. Hai người là tính toán làm theo. Vứt bỏ cũ có thành kiến cùng đối địch tâm lý, bọn họ sẽ lấy tận mắt nhìn thấy sự vật làm căn cứ. Phán đoán trùng tộc rốt cuộc có phải hay không có thể trở thành minh hữu khả năng. Hội đàm đối tượng rời đi phủ đệ, phòng tiếp khách không khí liền bỗng chốc đã xảy ra biến hóa. Ngồi ở lân chỗ ngồi trí ba vị quân đoàn trưởng nhìn chính đem thanh niên vòng ôm vào trong ngực tóc. Bạc trùng tộc, sôi nổi đều không tự giác hơi nhíu khởi mi, từ trùng tộc bản năng sở quyết định, sở hữu trùng tộc đều sẽ thần phục với vương, loại này thần phục là mang theo tuyệt đối trung thành cùng kính sợ. Cứ việc nhà mình vương thoạt nhìn tương đương mềm mại, nhưng đối vương kính sợ tâm lý là trực tiếp khắc ở bản năng. Cho nên vô luận bọn họ như thế nào yêu thích trước mắt thanh niên. Đều tuyệt không sẽ dám du củ đi chủ động làm ra bất luận cái gì thân cận hành vi. Bọn họ chỉ biết đối thanh niên kính cẩn nghe theo mà thần phục. Vì này dâng lên sở hữu trung thành, chính là chính hơi rũ mặt mày đem thanh niên chặt chẽ vòng ôm vào trong ngực tóc bạc trùng tộc hiền. Nhiên liền không giống nhau, loại này đem đuôi vòng ở thanh niên vòng eo, đôi tay lại tiểu tâm ôm ôm tư thái mang theo thập phần rõ ràng chiếm hữu dục. Giống đối đãi khát vọng được đến quý giá sự vật, dị loại, nguyên nhân chính là vì cùng chỗ với alpha cấp bậc giai tầng thượng. Đang ngồi ba gã quân đoàn trưởng mới rõ ràng hơn nhìn ra đối phương cùng tự thân bất đồng. Không chỉ là năng lực thượng thật lớn chênh lệch, còn có đối phương căn bản không chịu chủng tộc bản năng ảnh hưởng điểm này. Làm địch nhân sẽ phi thường đáng sợ. May mà đối phương phía trước chỉ lang thang không có mục tiêu ở tinh tế tiến hành đi. Bọn họ quân đoàn cũng không cần đối mặt như vậy một cái địch nhân. Có cái gì bất mãn sao, làm trong lòng ngực thanh niên đầu có thể an ổn dựa vào chính mình ngực vị. Chí, Anvis không có ngẩng đầu, dùng cũng không phải nghi vấn ngữ khí, chỉ thanh âm lãnh đạm mà nói ra những lời này. Vương không ngại. Ta đều không có xen vào quyền lợi, phân rõ có thể nhúng tay cùng không thể nhúng tay sự tình. Capalia giao điệp khởi đặt lên bàn đôi tay. Đây là một cái quan trọng lý do không sai. Một cái khác lý do là, nàng có thể nhìn ra trước mắt tóc bạc trùng tộc đối ôm thanh niên là một loại tiểu tâm bảo hộ thái. Độ, nghe xong những lời này, tóc bạc trùng tộc mới ngẩng đầu lên. Đối ở đây vài tên quân đoàn trưởng hít lại khởi dựng đông. Khóe môi bên cạnh gợi lên một tia độ cung, là tự tìm được trong lòng ngực thanh niên về sau liền có một đoạn thời gian không lại lộ ra quá. Đã lâu hiếu chiến tươi cười, nhưng không chờ vài vị quân đoàn trưởng làm ra cái gì phản ứng. này một tia đậu cung chỉ liên tục không đến một giây đã bị hoàn toàn đè cho bằng. Tóc bạc trùng tộc thực mau khôi phục đến thần sắc lạnh băng bộ dáng. Khó có thể nhìn ra hỉ nộ, ngô, ti, tuy rằng đối bị tóc bạc trùng tộc ôm cảm giác đã tương đương quen thuộc. Cố biên soạn ở mơ mơ màng màng trạng thái hạ vẫn là muốn ra tiếng xác nhận một chút. Hai cái mơ hồ đơn âm khiến cho tóc bạc trùng tộc nhẹ đạp hạ mí mắt. Từ nheo lại dựng đồng mang đến cảm giác áp bách cùng nguy hiểm cảm giác đó là này tan đi. Hắn cúi đầu để sát vào cọ sát hạ thanh niên gương mặt. Tì, thong thả trầm thấp thanh âm không nhẹ không nặng. Làm ở đây mọi người đều có thể thực rõ ràng nghe thấy. Giống thấy một con cực độ nguy hiểm dã thú bỗng nhiên trở nên thập phần dịu ngoan thuần phục. Đối cái này chuyển biến một chút không có thể thích ứng. Vài tên quân đoàn trưởng đồng thời lặng im một hồi, mà nghe thấy đáp lại thanh âm. Đã ngủ đến mơ mơ màng màng thanh niên giống như trăng là yên tâm lại. Thực mau vào nhập đến giấc ngủ sâu. Còn ở xa xôi vứt đi hành tinh thời điểm, Cố Hoài từ lần đầu tiên giấc ngủ trạng thái trung tỉnh lại thấy chính là tóc bạc trùng tộc. Khi đó hắn cũng là bị đối phương ôm mơ siêu sau lại mỗi lần ngủ đều cơ bản là này trạng huống. Dần ra, này liền không sai biệt lắm hình thành một loại thói quen. Ở trong bất chi bất giác dần dần thói quen bị đối phương thân cận. Mà thói quen là loại phi thường đáng sợ đồ vật, cố biên soạn ở không lâu lúc sau liền đối này có điều thể hội. Bệ hạ thích liền hảo, cũng nhìn ra thanh niên ở bị tóc bạc trùng tộc ôm dưới tình huống ngủ đến. Đặc biệt an tâm, vài tên quân đoàn trưởng không như thế nào do dự liền bày ra nhất trí thái độ. Trưởng quan nhóm đang nói lời nói. Tham mưu trưởng cũng không tham dự trong đó. Chờ đến nay đoạn ngắn gọn lại rất là không khí khẩn trương nói chuyện kết thúc về sau. Hắn đi lên trước tới. Đẩy hạ mắt kính bày ra mỉm cười. Có quan hệ với các tinh cầu giao tiếp trình tự bên này đã tiến hành đến không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ chờ các vị quân đoàn trưởng xác nhận. Anvis đại nhân ở vừa trở về Tút Sơ Tinh ngày đó liền xác nhận hảo. Bao gồm Tút Sơ Tinh ở bên trong từ chúng ta quân đoàn chiếm lĩnh sở hữu tinh cầu. Hiện tại đều hoa ở vương danh nghĩa, đối nhau thành ở trước mắt hiệp nghị nội dung cụ thể xem cũng. Chưa xem một cái, ba vị quân đoàn trưởng mày hoàn toàn không nhúc nhích quá một chút. Liền mở ra quyền hạn động tác lưu loát mà ký xuống tự. Chiếm lĩnh tinh cầu nhiều nhất quân đoàn là đệ nhị quân đoàn. Từ SSS cấp tinh cầu đến E cấp tinh cầu tổng cộng có hơn 400 cái. Mà ít nhất đệ tam quân đoàn cũng là chiếm lĩnh có 300 nhiều. Thuộc hạ hiện tại liền đem này mấy phân hiệp nghị ghi vào tinh võng, tham mưu trưởng đem xác nhận. Xong mấy phân hiệp nghị chỉnh hợp ở bên nhau, tự hỏi tinh võng nào đó bảng đơn bài bảng quy tắc. Tùy tiện ngươi như thế nào lộng, có thể mắt cũng không chớp cái nào liền đem mấy trăm cái tinh. Cầu chuyển rời đến nhà mình vương danh nghĩa, ba gã quân đoàn trưởng nào còn sẽ để ý cái này. Nhưng nói đến tinh võng là ở giữa tinh tế thành lập lên một cái công cộng Internet. Ngay từ đầu là từ 12 tinh minh khởi xướng, sau lại rất nhiều chủng tộc đều có gia nhập sử dụng. Ở đăng ký cá nhân tài khoản thời điểm, tin tức đăng ký biểu tượng có chủng tộc cái này lựa chọn. Bên trong cơ bản bao quát tinh tế các lớn lớn bé bé chủng tộc. Nếu là thật sự gặp được tiểu xác suất tìm không thấy chính mình chủng tộc lựa chọn loại tình huống. Này, cũng có thể tạm thời trước tuyển cái, mặt khác, lúc sau lại hướng 12 tinh minh quản lý nhân viên phản ánh tình huống. Nhiều hơn chúng cử hạng, chủng tộc không hề nghi ngờ sẽ là thuộc về loại tình huống này. Đem giao tiếp hiệp nghị ghi vào tinh võng có thể làm gia nhập tinh võng sở hữu chủng tộc cộng đồng. Thừa nhận cái này giao tiếp, mà có hiệu lực nào đó nội dung sẽ phản ánh ở tương ứng thống kê bảng đơn thượng. Liên tỷ như tinh tế phú hào bảng, trước mắt ở cái này bảng đơn thượng, xếp hạng đệ nhất chính là một người kêu Leviathan địa tinh thương nhân. Tư nhân tài sản từng có chục tỷ tinh tệ, 23 cái tinh cầu. Trong đó A cấp tinh cầu không dưới 5 cái, quan trọng là nơi này biên còn có một cái S cấp tinh cầu. Liền cá nhân mà nói, này đã là phi thường lệnh người xem thế là đủ rồi tài sản mức. Sáng sớm đăng ký hảo tài khoản, tham mưu trưởng đương trường liền hoàn thành giao tiếp hiệp nghị ghi vào thao tác. Cũng không cần bao nhiêu thời gian xử lý, chỉ qua ngắn ngủn vài giây, giao tiếp hiệp nghị cũng đã ghi vào hoàn thành. Trong nháy mắt này, toàn bộ tinh tế không sai biệt lắm cũng liền đi theo nổ tung nồi. Tinh tế phú hào bảng, đệ nhất danh, Cố Hoài Tư hữu tài sản mức 1463 cái tinh cầu, hoàn toàn cũng không biết toàn tinh tế hiện tại nổ thành cái dạng gì. Cố biên soạn lúc này đang ở an an ổn ổn mà ngủ hấp thu năng lượng. Không hề sở giác chính mình đã nhảy trở thành tọa ủng hơn 1000 tinh cầu tinh tế đệ nhất đại phú. Hào, hết chương.